Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3105, tính toán, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, 3000 xích huyết mã vương, cùng 3000 man nghiêu vương, chiến thể cấp bậc toàn bộ, vượt qua 90 cấp, mà 3000 man nghiêu thiết kỵ, chiến thể cấp bậc cũng đều vượt qua 60 cấp, dạng này một chi đội ngũ, mặc dù về số lượng thiếu một chút, nhưng kỳ thật tế chiến lực mạnh, lại tuyệt đối là hủy diệt cấp số. Chiến trường, số lượng nhiều ít, mặc dù thủy chung quyết định chiến tranh, hướng đi, quyết định với nhau thắng bại quan hệ, nhưng là câu có trên chiến trường chân lý, lại là đỉnh bổ không phá. Cái này chân lý, liền là binh quý tinh, mà không đắt hơn, một người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng là song quyền nan địch forehand, là... không cách nào làm được lấy một chống trăm. Hoành Tảo Thiên Quân. Thế nhưng là nếu như thực lực mạnh nhân đi đến số lượng nhất định. Đồng thời, ngưng tụ thành quân thời điểm. Tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Cho dù tuyệt đối về số lượng chiếm cứ thế yếu. Lại như cũ có thể nghiền ép. Giống như, sẽ chiếm cứ số lượng ưu thế một phương. Đánh tan hoàn toàn. Triệt, để hủy diệt. Binh không ở số nhiều mà ở tinh. Đem không ở dũng mà ở mưu. Cái gọi là 3000 tinh binh chân chống đỡ 100 vạn quân lính tản mạn, nhất là vũ khí lạnh chiến trường. 3000 tinh binh lực lượng là đủ để hủy bang diệt quốc. Có 3000 xích huyết mã vương làm trinh kỵ, có 3000 man nghiêu vương xông pha chiến đấu, man nghiêu thiết kỵ chẳng những an toàn chiếm được cam đoan, chiến đấu lực càng là vô số lần tăng lên. Lúc đến bây giờ, mặc dù man nghiêu thiết kỵ cá thể thực lực, vẫn như cũ chỉ có hơn 60 cấp bộ dáng, thế nhưng là lên tới chiến trường, chân chính chiến đấu lên thời điểm, làm 3000 tràn đầy nghiêu thiết kỵ, thúc giục 3000 man nghiêu vương xông pha chiến, đấu thời điểm, bọn họ sở bộc phát ra thực lực, liền tương đương với 90 cấp man nghiêu vương, chiến lực. 3000 nắm giữ 90 cấp trở lên chiến thể man nghiêu vương. Lên bộc phát ra chiến. Lực, tuyệt đối là vô địch cấp số. Tiếp xuống thời gian bên trong. Số 2 phân thân xuất lĩnh dưới. 3000 man nghiêu thiết kỵ. Một đường tung hoành, ngang dọc, tại man nghiêu thảo nguyên chỗ sâu. Một đường tàn phá bừa bãi. Mỗi lần tao ngộ nắm giữ cấp 80 trở lên chiến thể man nghiêu vương. Cùng xích. Huyết mã vương lúc, 3000 man nghiêu vương, cùng 3000 xích huyết mã vương dưới sự trợ giúp, đều có, thể dễ như trở bàn tay đem hắn bắt được. Vẫn là câu nói kia, cá thể thực lực, tại đoàn thể trước mặt, vĩnh viễn là không có ý nghĩa. Những cái kia bị phát hiện xích huyết mã vương, cùng man nghiêu vương, căn bản, không phải cái này thành quần kết đội xích huyết mã vương, cùng man nghiêu vương, đối thủ. Chạy lại chạy không thoát. Đánh lại đánh không lại. Cuối cùng chỉ có thể chịu khổ tù binh. Sau đó được đưa đi man nghiêu sơn cốc. Tiến hành thuần hóa. Theo lấy số lớn xích huyết mã vương. Cùng man nghiêu vương được đưa về man nghiêu. Sơn cốc. Man nghiêu sơn cốc. Số 8 phân thân. Cũng đã phát triển đến mấu chốt thời kỳ. Theo lấy số lớn tân sinh nhi đồng giáng sinh. Man nghiêu thôn nhân khẩu cấp tốc. Gia tăng. Nhất là theo lấy nhóm đầu tiên, cái kia hơn ngàn tên man nghiêu tộc phụ nữ sinh, dưỡng hài tử lớn lên, nhao nhao đến kết hôn tuổi tác, man nghiêu thôn nhân khẩu, càng phát bành trướng lên, căn cứ man nghiêu thôn bên trong mới quy định, thực hành chế độ đa thê. Bởi vậy, mỗi cái man nghiêu thôn tuổi trẻ chiến sĩ, đều có thể từ phía ngoài, thôn xóm, cưới về hai cái lão bà, man nghiêu thôn tiền lương cao vô cùng. Sinh hoạt tương đối giàu có. Bởi vậy, cái khác thôn lạc man nghiêu tộc nữ hài cũng nguyện ý gả vào man nghiêu thôn, trở thành man nghiêu thôn một thành viên. Theo lấy man nghiêu thôn dân gia tăng, man nghiêu thôn rất nhiều công tác cũng dần dần có người nhiều hơn đi làm. Những cái kia đặc biệt có thiên phú man nghiêu tộc chiến sĩ tự nhiên là bị huấn luyện vì thủ thành chiến sĩ. Mà những ngày kia phú cùng tiềm lực đồng dạng, thì phụ trách ra ngoài đi săn, thu hoạch man nghiêu nguyên liệu nấu ăn. Những cái kia không thích hợp chiến đấu, thiên phú và tiềm lực đều phi thường kém. Một bộ phận đi trồng thực ớt quỷ, một bộ phận đi nhà máy công tác. Về phần cuối cùng một bộ phận, đầu não tương đối thông minh, thì tổ chức lên thương đội, đem man ngưu thịt bán đến mới vừa rộng lớn khu vực đi. Về phần sơn cốc, những cái kia bị săn bắt trở về man ngưu vương cùng xích huyết mã vương, thì từ lương cao xính mời trở về man ngưu tộc tuần thú sư. Không ngừng tiến hành thuần hóa, những cái này công tác không phải tùy tiện người nào đều có thể làm. Nhất định muốn có phi thường kinh nghiệm phong phú. Nhất định muốn có tổ truyền tuần thú kỹ xảo. Nhất định muốn có đặc biệt thiên phú và năng lực. Tương tự tuần thú sư, tiền lương đều là rất cao. Bất quá đối với số 8 phân thân tới nói, điểm ấy tiền lương, căn bản cái gì cũng không tính. Theo lấy từng thớt man ngưu vương cùng mã vương bị thuần hóa, lớn hơn nữa chi tiêu đều là đáng giá. Huống chi tuần thú sư tiền lương lại cao hơn. Kỳ thật chung quy là lực lượng một người, căn bản cao không đi nơi nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, hơn 30 năm thời gian trôi qua. Hơn 30 năm thời gian bên trong, bát đại phân thân, riêng phần mình đều có nhảy vọt phát triển. Đầu tiên là số 2 phân thân bên kia. Lúc đến thời khắc này, số 2 phân thân thống suất đại quân cũng đã đạt đến hơn 70 cấp chiến thể. Đi qua không ngừng đào thải cùng thay thế, 3.000 man ngưu thiết kỵ cũng đã phát triển đến 3 vạn man ngưu thiết kỵ. Cái này 3 vạn man ngưu thiết kỵ cũng có cấp 80 trở lên thiên phú và tiềm lực. Trong đó 3.000 tinh anh càng là có được 90 cấp trở lên thiên phú và tiềm lực. Trọng yếu nhất chính là cái này 3 vạn man ngưu thiết kỵ vượt dưới cưỡi đều là nắm giữ 90 cấp chiến thể man ngưu vương. 3 vạn man ngưu thiết kỵ xâm nhập đến man ngưu thảo nguyên chỗ sâu, điên cuồng săn giết, rời xa đoàn người phía dưới. Bọn họ cũng đã trở thành dân tộc du mục, biến mất ở thế nhân trong tầm mắt. Thời gian qua đi 30 năm, không có người biết rõ, tại man ngưu thảo nguyên chỗ sâu, có dạng này một chi vô địch thiết quân, chính đang đêm ngày hăng hái chiến đấu, chém giết. Số 2 phân thân cùng man ngưu quân đoàn sở dĩ phát triển nhanh như vậy, kỳ thật cũng là bị man ngưu vương cùng xích huyết mã vương tính kế. Cho tới nay, số 2 phân thân chỉ tính toán đến bản thân bên này, có thể mượn nhờ man ngưu tộc cùng xích huyết tộc lực lượng, lại không để ý đến kỳ thật đối phương cũng là có thể mượn dùng hắn lực lượng. Phải biết, xích huyết chiến mã nhất tộc cùng man ngưu nhất tộc cũng là có địch nhân ở nơi này man ngưu thảo nguyên. Hết thảy có tứ đại cường thế chủng tộc, theo thứ tự là chiến mã tộc, man ngưu tộc, lang tộc, tông cẩu tộc. Cái này tứ đại chủng tộc, lang tộc cùng tông cẩu tộc, vì ăn thịt tính sinh vật, chủ yếu lấy mã tộc cùng ngưu tộc làm thức ăn, mà mã tộc cùng ngưu tộc thì là thảo thực tính sinh vật, chủ yếu lấy cỏ xanh làm thức ăn, là lang tộc cùng tông cẩu tộc săn thức ăn mục tiêu. Bởi vậy, tứ đại chủng tộc ở giữa, chiến mã tộc cùng man ngưu tộc tương hỗ là liên minh. Rất nhiều thời điểm, chiến mã tộc cùng man ngưu tộc đều là kết bạn mà đi, cùng nhau tại trên thảo nguyên du đãng. Một khi tao ngộ địch nhân, liền sẽ liên thủ chống cự. Tại man ngưu thảo nguyên, đàn ngựa cùng đàn trâu thường xuyên đều là hỗn tạp cùng một chỗ, mà lang tộc cùng tông cẩu tộc cũng là lẫn nhau kết minh, cùng nhau đi săn. Bởi vậy, man ngưu thảo nguyên, hai đại giống loài ở giữa đối kháng chính là toàn bộ man ngưu thảo nguyên chủ đề. Mỗi ngày đều nắm chắc lấy ngàn vạn mà tính mã tộc cùng ngưu tộc táng thân, đối lang tộc cùng khuyển tộc nanh vuốt phía dưới. Hai đại trận doanh chiến tranh từ trăm tỷ tỷ năm trước bắt đầu, một mực lan tràn đến hôm nay, cho tới bây giờ chưa từng lắng lại qua, cũng không có khả năng lắng lại. Dù sao, khuyển tộc cũng tốt, lang tộc cũng tốt, đều là muốn ăn thịt. Không ăn thịt, bọn họ liền muốn chết đói. Bởi vậy, dạng này chiến tranh, trừ phi một phương triệt để diệt tuyệt, nếu không liền vĩnh viễn cũng sẽ không lắng lại. Nguyên bản, số 2 phân thân, là muốn tính toán huyết hoàng cùng man hoàng. Mượn nhờ bọn họ, lực lượng, hùng bá nhất phương. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Tại số 2 phân, thân động thủ trước đó. Huyết hoàng cùng man hoàng. Ngược lại trước một bước. Mượn nhờ công thủ đồng minh hồn khế. Mời số 2 phân thân xuất binh tương trợ. Cộng đồng đối kháng lang tộc cùng khuyển tộc. Hết chương.